Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, về Nguyên Thủy, Thiên Ma Nương Tử, rốt cục thỏa hiệp, nguyện ý trở thành Diệp Dương nô tí. Nàng cuối cùng vẫn là buông xuống tư thái, làm ra cái này lựa chọn, khả năng này sẽ để cho nàng cảm giác được 10 phần mất mặt. Thậm chí ngay cả tôn nghiêm đều không có. Nhưng làm nhất định thời gian Diệp Dương nô tí. Dù sao cũng so mất đi tính mạng muốn tốt a. Hơn nữa, đến nàng cái này cảnh giới. Cũng đã có được giãn được. Làm ra bất kỳ một cái nào lựa chọn. Đều là đi qua nàng nghĩ sâu tính kỹ. Huống hồ, mặt mũi nặng lại còn là tính mạng trọng yếu. Chỉ cần là hơi có chút ý nghĩ mà nói. Đều sẽ lựa chọn bảo mệnh. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lập tức nhìn về phía Mị Ma Nương Nương. Mị Ma Nương Nương trong lòng 10 phần phiền muộn sắp hộc máu. Chỉ thấy đến Thiên Ma Nương Tử cũng đã trước một bước làm ra lựa chọn. Nàng trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Đến bước này, Ma Quang Vũ Trụ Lục Cường bên trong hai cái tuyệt sắc nữ tử đều lựa chọn trở thành Diệp Dương nô tí. Đánh bại một người dễ dàng, nhưng thu phục một người rất khó. Nhìn thấy Diệp Dương thế mà có thể khuất phục Thiên Ma Nương Tử hai người. Nơi xa vây xem đám người tâm tình hết sức phức tạp. Hai đại tuyệt thế cường giả, cứ như vậy trở thành Diệp Dương nô tí. Đám người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại, liền chỉ còn lại Dị Ma Lão Nhân. Lúc này Dị Ma Lão Nhân một mặt xấu hổ đứng trong hư không. Hắn đang đợi Diệp Dương đối với hắn tuyên án. Không sai, liền là tuyên án. Lúc đầu, hắn cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương tuyệt đối có năng lực chém giết hắn. Huống chi, hiện tại Diệp Dương còn có hai cái giúp đỡ. Nếu là Thiên Ma Nương Tử cùng Mị Ma Nương Nương cũng xuất thủ mà nói. Dị Ma Lão Nhân tuyệt đối sẽ bị đánh giết. Dị Ma Lão Nhân, lúc đầu ta cũng đã bỏ qua ngươi. Không nghĩ đến ngươi thế mà triệu tập đám người muốn đánh chết ta. Ngươi nói, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết? Tự tìm đường chết đâu? Diệp Dương nhìn xem Dị Ma Lão Nhân, sắc mặt rét lạnh xuống tới. Dị Ma Lão Nhân trong lòng tức khắc trầm xuống. Hắn biết rõ, quyết định hắn vận mệnh thời khắc đến rồi. Hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Một cái là chết, một cái thì là trở thành ta nô lệ. Cả đời hiệu chung với ta. Diệp Dương nhìn xem Dị Ma Lão Nhân. Thanh âm băng hàn. Như muốn kết băng đồng dạng. Cho người tâm linh cũng vì đó rét run. Dị Ma Lão Nhân trên mặt tức khắc liền lộ ra vẻ phẫn nộ nhìn xem Diệp Dương. Người đừng quá phận. Ta quá phận. Ta cũng đã tha cho ngươi một mạng. Ngươi thế mà tới tìm chết. Cái này còn muốn trách ta. Tất cả đều là ngươi tự tìm. Cho ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc, nếu là còn không có làm ra lựa chọn, như vậy ta liền thay ngươi làm ra lựa chọn. Diệp Dương thanh âm băng lãnh vô cùng, Dị Ma Lão Nhân sắc mặt vô cùng khó coi. Hai cái này lựa chọn đều không muốn tuyển, nhưng Diệp Dương chỉ cho hắn hai cái này lựa chọn, cùng hắn liều mạng. Dị Ma Lão Nhân trong lòng quyết tâm, tại hắn trong địa bàn, hắn dự định cùng Diệp Dương liều mạng. Hắn cũng không tin, Diệp Dương thật có năng lực chém giết hắn. Nếu như Dị Ma Lão Nhân chậm chạp không có làm ra lựa chọn. Hai người các ngươi giúp ta một chút sức lực, ta có thể giảm miễn các ngươi làm nô tỳ nhất định thời gian. Diệp Dương nhìn về phía Thiên Ma, Nương Tử cùng Mị Ma Nương Nương, giảm miễn làm nô tỳ thời gian. Đây là tuyệt đối chuyện tốt a. Thiên Ma Nương Tử cùng Mị Ma Nương Nương chỗ nào có không đáp ứng đạo lý. Thế là hai người liền liên tục gật đầu. Nhìn thấy, Dị Ma Lão Nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mắt thấy nửa nén hương thời gian đã sắp qua đi. Dị Ma Lão Nhân trong lòng 10 phần tra tấn a. Mà lúc này, Diệp Dương cùng Mị Ma Nương Nương cùng Thiên Ma Nương Tử ba người tâm linh chi lực đã đem Dị Ma Lão Nhân khóa chặt. Chỉ là Diệp Dương một người liền đủ để có chém giết Dị Ma Lão Nhân lực lượng. Huống chi lại tăng thêm Thiên Ma Nương Tử hai người. Dị Ma Lão Nhân hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ta nguyện ý làm ngươi nô lệ. Dị ma lão nhân thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Rộng mở ngươi tâm linh a, Diệp Dương cũng không phải mới ra đời tiểu bối. Hắn không thể lại tin tưởng dị ma lão nhân lời nói của một bên. Hắn nhất định phải trưởng khống đối phương tâm linh. Chỉ có trưởng khống đối phương tâm linh, dị ma lão nhân mới sẽ không phản bội, càng thêm sẽ không lật lọng. Dị ma lão nhân thở dài một hơi. Bây giờ còn có thể như thế nào? Chỉ có thể rộng mở tâm linh, bị Diệp Dương nắm trong tay. Duy trì, ma quang vũ trụ lục đại tuyệt thế cường giả bên trong. Có hai người bị Diệp Dương đánh chết. Có hai người trở thành Diệp Dương nô tí. Một người trở thành Diệp Dương nô lệ. Chỉ có ma dụ có thể rời đi. Nhưng là bỏ ra cực lớn đại giới. Có thể nói, hôm nay một trận chiến này, Diệp Dương cơ hồ đem ma quang vũ trụ toàn bộ cường giả đều một mẻ hốt gọn. Một người, quét ngang toàn bộ ma quang vũ trụ. Cái này thực lực, tuyệt đối có thể xưng là ma quang vũ trụ đệ nhất cường giả. Mà lại, từ hiện tại bắt đầu, ma quang vũ trụ lục đại cường giả cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đến bước này, ma quang vũ trụ liền chỉ có Diệp Dương như thế một cái tuyệt thế cường giả. Mà ma dụ thì đã coi như là phế bỏ. Hưởng phúc dị ma lão nhân ba người sau đó, Diệp Dương liền một lần nữa trả lời cơ hồ bị đánh nổ dị ma thành bên trong. Lúc này dị ma thành, rách tung tóe, mấp mô, đã nhanh muốn bị song phương đại chiến dư ba vỡ tan. Dị ma lão nhân đem dị ma thành bảo khố bảo vật đều rời trống sau đó. Diệp Dương liền mang theo hắn rời đi dị ma thành. Lúc này, dị ma thành mặc dù còn tồn tại, nhưng trên thực tế cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Tại dị ma lão nhân đi theo Diệp Dương trở về nguyên thủy vũ trụ sau đó, dị ma thành liền đã nứt ra. Sau đó nhiều năm sau đó, dị ma thành liền nứt ra, không còn tồn tại. Sau đó, Diệp Dương liền mang theo Mị Ma Nương Nương cùng Thiên Ma Nương Tử rời trống các nàng riêng phần. Mình bảo vật sau đó, liền rời đi Ma Quang Vũ Trụ. Diệp Dương cũng không có ở Ma Quang Vũ Trụ lịch luyện ý nghĩ. Dù sao, nơi này cách nguyên thủy vũ trụ quá xa. Hơn nữa, Ma Quang Vũ Trụ cũng không có địa phương nào đáng giá Diệp Dương lịch luyện. Chẳng bằng trở về nguyên thủy vũ trụ. Trở về tổ địa tu luyện, nơi này chính là nguyên thủy vũ trụ, chính là cùng ma quang vũ trụ cự ly gần nhất vũ trụ. Cùng chúng ta ma quang vũ trụ thật không giống chứ, vừa mới tiến vào nguyên thủy vũ trụ, Thiên Ma Nương Tử ba người liền giống như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Bốn phía đánh giá, chậc chậc, nơi này cư nhiên là lấy tán tiên vi tôn. Dị ma lão nhân cũng có chút bó tay rồi, tại ma quang vũ trụ. Tán tiên nhưng thật ra là không có tiền đồ nhất tồn tại. Bọn họ thực lực mặc dù không tệ, nhưng địa vị cũng không cao. Bởi vì tại ma quang vũ trụ, rất nhiều thánh vương cảnh giới tồn tại liền đã nắm giữ tán tiên cấp bậc chiến lực. Có thể nói, tại ma quang vũ trụ, ở thánh vương lão tổ trước mặt, tán tiên cũng không có ưu thế gì. Hơn nữa, bởi vì bọn hắn đều là binh giải qua. Cơ hồ cũng đã không có khả năng phi thăng thành tiên. Bởi vậy, tại ma quang vũ trụ, bọn họ là căn bản không có địa vị có thể nói. Nhưng ở nguyên thủy vũ trụ lại không giống vậy. Cứ nhiên là lấy tán tiên vi tôn. Thánh nhân tu vi phổ biến yếu kém. Xa xa không kịp tán tiên cường giả. Bởi vậy chỉ có thể là tán tiên vi tôn. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Đây cũng là nguyên thủy vũ trụ hiện trạng. Hoàng đỉnh thế giới, nguyên thủy thần giáo, về sau ba người các ngươi cho ta tọa trấn nguyên thủy thần giáo. Diệp Dương phân phó dị ma lão, nhân ba người nói ra, lấy bọn họ ba người thực lực, tại nguyên thủy vũ trụ đã là vô địch tồn tại, có bọn họ ba cái tọa trấn nguyên thủy thần giáo. Diệp Dương cho dù hiện tại liền phi thăng cũng không có nỗi lo về sau. Hai chúng ta làm sao bây giờ? Đến cùng muốn vì nô tỳ nhiều thử nghiệm thời gian a. Thiên Ma Nương Tử, Mị Ma Nương Nương nhìn xem Diệp Dương, một bộ sở sở đáng thương bộ dáng, cũng không nhiều, một ức năm là đủ rồi. Diệp Dương mỉm cười, một ức năm, Mị ma nương nương cùng thiên ma nương tử lên tiếng kinh hô. Mà thiên ma nương tử càng là một mặt phiền muộn. Vậy còn không tương đương với cả một đời làm ngươi nô tí. Một ức năm, thời gian này cho dù đối thiên ma nương tử cái này cấp bậc cường giả tới nói cũng là tương đối dài. Rằng giặc, dù sao, bọn họ đều không phải tiên nhân. Chỉ là thánh nhân mà thôi. Thực lực tuy mạnh, nhưng cũng là có hạn. Làm sao? Các ngươi muốn đổi ý sao? Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem hai nữ. Trên mặt tiếu dung mười phần sán lạn. Nhưng nhìn ở hai nữ trong mắt, lại là nhường các nàng có chút tâm lạnh. Đương nhiên không phải, chỉ là, thời gian này có chút quá dài. Cảm giác được đến từ Diệp Dương nguy hiểm. Mị ma nương nương có chút buồn bực nói ra. Một ức năm, đây là tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi phi thăng. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải tọa trấn nguyên thủy thần giáo 100 vạn năm. Diệp Dương trầm giọng nói ra, hắn cũng không phải không được thông tình đạt lý người. Một ức năm xác thực không sai biệt lắm đã là các nàng thọ nguyên cực hạn. Cho nên, Diệp Dương cũng sẽ không ngăn cản các nàng phi thăng cái gì. 100 vạn năm sao? Tốt, thiên ma nương tử, mị ma nương nương liếc nhau một cái. Sau đó rất thẳng thắn liền đáp ứng. 100 vạn năm sau đó, các nàng liền có thể phi thăng. Một khi phi thăng, các nàng cùng Diệp Dương quan hệ tự nhiên liền sẽ giải trừ. Diệp Dương cũng không phải không có suy nghĩ qua. 100 vạn năm thời gian đối thiên ma nương tử đám người nói chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian. Nhưng một đoạn thời gian, Nguyên Thủy Thần Giáo sớm liền đã đi đến quỹ đạo chính. Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong cường giả như mây, thiên tư nghịch thiên giả càng là chỗ nào cũng có. 100 vạn năm, đủ để cho Diệp Dương bồi dưỡng được một đoàn giống như là thiên ma nương tử loại này cấp bậc tôn. Tại đến rồi, mà một khi Nguyên Thủy Thần Giáo trưởng thành, cho dù thiên ma nương nương đám người rời đi, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Huống chi, không phải còn có một cái gì ma lão nhân sao? Nhìn xem sinh lòng vui vẻ mị ma nương nương hai người. Dị ma lão nhân một mặt buồn khổ. Hắn thế nhưng là Diệp Dương nô lệ. Thậm chí ngay cả tâm linh đều bị trưởng khống. Hắn là không cách nào cùng Diệp Dương bàn điều kiện. Dị ma, người cũng không cần uể oải. Ta Diệp Dương là ai? Người có thể đi tìm hiểu một cái. Người mặc dù là ta nô lệ, nhưng cũng có thành tiên một ngày. Không cần lo lắng. Diệp Dương vỗ vỗ dị ma lão nhân bả vai. Chậm rãi nói ra, dị ma lão nhân hơi hơi gật đầu. Nhưng là chỉ là nghe một chút coi như xong. Hắn có thể không tin Diệp Dương thực sẽ nhường hắn thành tiên. Thực sẽ giải trừ đối với hắn tâm linh trưởng khống. Nguyên Thủy Thần Giáo, thần điện bên trong. Đây là ta từ cái khác vũ trụ mời trở về tam đại tuyệt thế cường giả. Về sau bọn họ sẽ tọa trấn Nguyên Thủy Thần Giáo chỉ ít 100 vạn năm. Bọn họ có thể đều là tuyệt thế cường giả. Diệt sát cửu chuyển tán tiên giống như giết gà giết chó đồng dạng. Các ngươi có cái gì tu vi bên trên vấn đề? Có thể thỉnh giáo bọn họ. Diệp Dương tụ tập Nguyên Thủy Thần Giáo hạch tâm nhân vật. Giới thiệu sơ lược một cái dị ma lão nhân ba người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.